Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Chị đối với em thật tốt, editor. Dương Thiệu Hy beta, Dền Trịnh Lương vận hàm chật vật mở to mắt. Toàn thân đau buốt, động một cái đều tốn sức. Văn Dư đang ở phòng khách gọi điện thoại. Lương vận hàm nhìn qua đồng hồ treo tường. Gần 10 giờ, nàng giãy giụa đứng dậy. Đi tắm gội, khi nhìn thấy mình trong gương, trên người lốm đốm lấm tấm đều là dấu vết của đêm qua. Lương vận hàm mặt bừng một cái đỏ lên, nàng đột nhiên hiểu được. Tối hôm qua Văn Dư nhất định là cố ý khiến nàng cảm thấy áy náy mềm lòng. Sau đó mặc cô muốn gì cứ lấy, nghĩ đến mình chủ động, Lương vận hàm liền tranh thủ thời gian bắt đầu tắm gội. Không dám nhìn mình trong gương nữa. Lúc trước, dường sự luôn luôn do Văn Dư chủ động. Tối hôm qua Lương vận hàm nhiều loại cảm xúc đan xen. Lại thêm đang lúc bị bệnh mà tâm lý yếu ớt, cho nên hận không thể đem tất cả đều cho Văn Dư. Đi đền bù nàng đối với cô thua thiệt. Sau đó, Văn Dư liền giống như biến thành con người khác vậy. Nào còn có bộ dáng ủy khuất trước đó. Cùng với người phê thuốc K, CSTH, CS tương đối giống nhau, càng ngày càng có tinh thần. Vừa nghĩ tới Văn Dư có những động tác to gan kia, còn đem nàng bày thành nhiều tư thế khó xử như vậy, Lương Vận Hàm đã cảm thấy xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Từ lúc nào mà Văn Dư học được những thứ kia, Lương Vận Hàm hận nghĩ. Trong điện thoại, thanh âm của Văn Dư tiết lộ giờ phút này tâm tình của cô đang rất vui vẻ. Nhạc Linh Uyển tựa hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng Văn Dư bên kia điện thoại đang cười vui vẻ. Xem ra đôi tình nhân này đã không có việc gì. Quả nhiên là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Bất quá, Văn Dư có thể bị Lương Vận Hàm ngược thành như thế. Nhạc Linh Uyển cũng thật giật mình. Nàng biết Văn Dư đối với tình cảm luôn luôn nghiêm túc, nhưng thật không nghĩ đến Văn Dư hôm nay lại có thể lún sâu vào chuyện tình cảm đến như vậy. Đây đúng là khiến người khác ngoài ý muốn, đương nhiên cũng khiến người khác rất hâm mộ Lương Vận Hàm. Kết thúc cuộc gọi với Văn Dư, Nhạc Linh Uyển nhắn một tin cho Lương Vận Hàm. Cậu cho Văn Dư uống thuốc gì mà có thể giống như chiến sĩ đầy sức sống a? Lương Vận Hàm vừa sấy tóc vừa nhìn tin nhắn, cười trả lời, ngược đến cực hạn, bước điên chị ấy rồi. Thì ra là thế, bị điên thật ra có chút lợi hại, hôm nay đừng thả cậu ấy ra ngoài đi hù dọa người. Được rồi, một hồi tìm đầu dây xích buộc lại, bên này hai người đang quên cả trời đất nói xấu Văn Dư. Bên kia Văn Dư lại cười hi hi cọ tới, phu nhân. Thân thể thế nào, có phải ra một trận mồ hôi cảm thấy tốt hơn nhiều hay không? Lương Vận Hàm chừng cô một chút, lười nhác cùng cô tranh cãi. Văn Dư đảo mắt một vòng, Lương Vận Hàm xem xét cô dạng này liền biết cô lại nảy ra ý nghĩ xấu xa gì rồi đây. Nắm lỗ tai của cô, hầm hừ nói, chị cùng với ai học cái kia? Học cái gì à? Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm Văn Dư. Nheo mắt lại, Văn Dư quét mắt một vòng nhìn ra thịt Lương Vận Hàm lộ ra bên ngoài. Bừng tỉnh đại ngộ, a, cái kia, ai, đừng vặn, Lương Vận Hàm phát giác Văn Dư thật sự quá háo sắc. Trước mặt người ngoài thì làm bộ đứng đắn, có khi còn hơi có vẻ nghiêm túc, làm sao trước mặt nàng liền lộ nguyên hình như vậy? Hệt như là biến thân, chị không phải cũng là vì nghĩ đến hạnh phúc của phu nhân sao? Chị cho rằng em không biết có phải hay không? Được, em cảnh cáo chị, thu hồi mấy cái tư tưởng xấu xa đen tối đầy trong đầu chị đi. Văn Dư nghe xong thì ngẩn người, tranh thủ thời gian cầm qua cái laptop đặt ở đầu giường. Mở ra một thư mục, quả nhiên, bị xóa bỏ. Văn Dư ai oán nhìn về phía Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm từ trong gương lườm cô một chút, không để ý đến cô. Một tia ửng đỏ hiện lên trên gương mặt, Nguyên lai Văn Dư đem hình chân dung của Lương Vận Hàm. PS những vị trí nhạy cảm cho gợi cảm. Đến khi hài lòng Văn Dư liền lưu lại. Thỉnh thoảng sẽ mở ra để bản thân thưởng thức một phen. Vừa rồi Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm laptop của Văn Dư. Linh quang lóe lên, mở ra một hồi, quả nhiên bị nàng phát hiện thư mục kia. Mở ra xem, mặt Lương Vận Hàm phảng phất đỏ đến muốn xuất huyết. Nàng quả quyết xóa bỏ, cần phải triệt để xóa bỏ. Hiện tại dựa vào máy tính khó giữ được như thế. Vậy mà cô lại làm ra một đống hình như vậy. Thật sự là tìm đường chết. Kỳ thật Văn Dư làm việc rất cẩn thận. Nhất là từ sau khi sự việc Vương Tổng, Văn Dư cố ý mua một cái laptop mới dùng để xử lý văn bản tài liệu bí mật. Mà cũng tuyệt đối không vào mạng. Bình thường cô làm việc cũng là sử dụng máy chuyên dụng ở công ty. Laptop này đều đặt ở nhà. Lương Vận Hàm không biết những điều này. Chợt nhìn thấy những hình ảnh kia đương nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ. Văn Dư thật ra đau lòng. Đều là tâm huyết a, tâm huyết cứ như vậy bị xóa bỏ. Còn không có cách nào tìm người khôi phục. Em đem những hình kia đều xóa bỏ. Vậy sau này em liền bày thành những động tác kia cho chị nhìn xem. Nằm mơ, Văn Dư cũng không để ý. Tự mình loay hoay với cái laptop một lát sau. Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm thu thập xong. Nói, đi ăn mì nha. Lương Vận Hàm ngẫm nghĩ cũng đã lâu chưa đi. Văn Dư nói đến khiến nàng cũng động tâm. Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm thỉnh thoảng xoa xoa eo. Nói tiếp, nếu không để chị đi mua hai phần mang về. Em lại nằm một lát đi. Mì sợi đóng gói mang về ăn sẽ không ngon. Cùng đi thôi, ăn xong em còn muốn đi mua sắm. Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, nhếch miệng lên, Lương Vận Hàm làm bộ không thấy, phối hợp đi làm việc. Ra cửa, Văn Dư nắm thật chặt tay Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm mỉm cười, không nói chuyện, kỳ thật nếu hai người hòa thuận, thật sự là có thể ngọt đến chết. Tựa như hiện tại, Văn Dư vừa đi vừa kể chuyện cười cho Lương Vận Hàm nghe. Lương Vận Hàm liền cố gắng chịu đựng không cười, bởi vì Văn Dư nói chỉ cần chọc cười được Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm liền phải hôn cô một cái, nếu không hôn liền đổi thành cô hôn Lương Vận Hàm hai cái. Lúc trước có một con heo, lúc trước có một con gấu, lúc trước có một bé thỏ trắng. Chuyện cười của chị sao toàn là động vật a? Lương Vận Hàm hỏi. Bởi vì chị đều xem các bản về động vật a. Chị vì cái gì nhìn bản động vật a? Bởi vì Sùng Hân, Sùng Hân. Văn Dư gật gật đầu. Trước một đêm em bay đi thành phố Di, chị sang nhà Sùng Hân. Lương Vận Hàm không hiểu nhìn Văn Dư. Cái này cùng chuyện cười có gì liên quan a? Đêm đó xã giao xong chị liền đến dưới lầu nhà Sùng Hân. Văn Dư thản nhiên nói. Lương Vận Hàm mở to cặp mắt nhìn cô. Văn Dư trấn an cười cười. Tiếp tục nói, Sùng Hân biết chị ở dưới lầu. Liền muốn chị kể chuyện cười. Nếu như em ấy cười, liền cho chị lên lầu. Nhưng không cho phép kể chuyện có liên quan đến con người. Khó trách, đêm hôm đó Sùng Hân cuộn trên ghế salon cùng người khác nói điện thoại. Che miệng cười đến toàn thân phát run cũng không nói chuyện. Lúc ấy tâm tình Lương Vận Hàm không tốt, liền không có hỏi nhiều. Sau đó thì sao? Về sau em ngủ thiếp đi. Em ấy để cho chị vào nhà. Chị hỏi Sùng Hân vì sao em đến nhà em ấy ở. Em ấy nói không biết. Thanh âm Văn Dư lại thấp chút. Cô nắm tay Lương Vận Hàm thêm chặt. Mặc dù chuyện đã đi qua, thế nhưng trong lòng nghĩ đến vẫn thấy đau. Lúc ấy chị liền nghĩ em không muốn ở cùng một chỗ với chị. Trong lòng rất khó chịu, sợ đánh thức em. Chị liền đứng tại cửa ra vào nhìn em một hồi. Một đêm đó chị về đến nhà, cuộn trên ghế salon nằm một đêm. Chị liền suy nghĩ, từ lúc nào thì em không tình nguyện cùng chị ở chung với nhau? Là bởi vì Hứa Phóng Nhân, hay là vì em sợ hãi ánh mắt của người xung quanh? chịu không được áp lực của thế tục, hay là bởi vì ba mẹ của em? Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Lương Vận Hàm trầm mặc nghe Văn Dư kể lại tâm tình của cô lúc đó. Áy náy có, đau lòng cũng có, nhất thời không nói nên lời. Thanh âm Văn Dư trầm ổn lại trầm thấp. Cô tựa như đang kể lại chuyện của người khác. Lương Vận Hàm không thể nghe vào nhất chính là thanh âm của cô như vậy, khiến cho người ta liên tưởng đến đều cùng theo cô mà đau lòng. Lại vừa nghĩ đến Văn Dư cô độc một mình mở cửa phòng, đứng xa xa nhìn mình ngủ ở trên giường, trong lòng lại suy nghĩ người mình yêu có thể không còn yêu mình. Chỉ là tưởng tượng một loạt cảnh tượng kia, Lương Vận Hàm cảm thấy bên trong hô hấp đều mang theo một loại yêu thương. Giờ phút này nàng rất muốn làm một thứ gì đó. Thế là, ngay tại dưới lầu cư xá nhà mình, Lương Vận Hàm vứt bỏ rụt rè, chủ động ôm lấy Văn Dư, hôn lên, ở giữa người đến người đi. Chỉ gặp hai người con gái cao thon, dáng người mỹ lệ, một người mặc áo khoác da dê màu đen nhung, một người áo khoác vạc áo đỏ xem pen, một tóc ngắn, một tóc dài. Tại một buổi chiều mùa đông, tại một bên hành lang cư xá gấp khúc, ôm hôn nhau, thời điểm Lương Vận Hàm vừa hôn lên, Văn Dư quả thật cả kinh. Mặc dù cô nhắc đến chuyện kia trong lòng có thể cảm giác được lúc ấy có phần khó chịu, thế nhưng cô không quên hai người đang ở dưới lầu nhà mình. Trong khu cư xá, bên cạnh hành lang gấp khúc, buổi chiều, không ít người, nhưng nụ hôn của Lương Vận Hàm cho đến bây giờ đều khiến cho người ta phải say mê. Trong đầu Văn Dư chỉ chớp mắt một cái kinh ngạc, liền đổi bị động thành chủ động, thâm tình ngậm chặt cái lưỡi của đối phương, dụng tâm giữ lấy, dụng tâm mà yêu. Nụ hôn ôn nhu triền miên kết thúc, Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, do dự hỏi, em, chị không phải lo lắng em sẽ không chịu nổi áp lực thế tục sao? Lương Vận Hàm cười nhẹ nhàng, nhìn Văn Dư, nói ra, Văn Dư sững sờ nhìn lại Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nghĩ, nếu như vậy, đồ ngốc này kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ lòng của nàng đi. Văn Dư nháy mắt mấy cái, nắm chặt tay Lương Vận Hàm, bỏ vào bên trong túi áo khoác của mình. Hai người hướng tiệm mì đi đến, ở chung lâu. Lương Vận Hàm cũng biết Văn Dư thời điểm kích động thường sẽ không nói chuyện cũng không nháo, liền an tĩnh làm lấy sự việc trong tay. Kỳ thật nội tâm rất có thể đã sóng gió mãnh liệt. Sau đó liền chờ đợi lúc nào cô khôi phục cảm xúc vững vàng, lúc nào mới khôi phục bình thường. Khóe miệng Lương Vận Hàm mỉm cười, cứ như vậy đi theo cô. Hai người tiến vào tiệm mì, bà chủ liền ra đón. Văn Dư à, thật sự cảm ơn con, may mắn là có con, mau tới, cũng thật lâu hai đứa không đến đây. Bà chủ nghênh đón hai người vào bên trong một cái phòng nhỏ. Ở giữa có một cái bàn tròn, Lương Vận Hàm rất lâu không đến, kinh ngạc tiệm mì nhỏ này lại còn khuếch trương cả mặt tiền cửa hàng. Bà chủ thật tâm cảm ơn Văn Dư. Không đợi cô gọi thức ăn đã dặn dò Trương sư phụ chuẩn bị thức ăn. Lương Vận Hàm biểu lộ không hiểu. Văn Dư cười cười không nói chuyện. Lấy chén dĩa lau sạch đặt trước mặt Lương Vận Hàm. Trương sư phụ tự mình đem hai tô mì đến. Một mặt chân thành tha thiết cảm kích. Văn Tổng, rất đa tạ cô. Văn Dư vẫn như cũ cười lắc đầu. Tiếp nhận mì đem đưa đến trước mặt Lương Vận Hàm. Bà chủ cũng đem đồ ăn tiến vào. Chú Trương, chú cũng đi làm việc đi. Lúc này nhiều người, bà chủ cũng thế, không cần tiếp đón hai tụi con. Hai người chính là quý khách a. Văn Dư ha ha cười. Thúc hai người đi làm việc. Lương Vận Hàm nghi hoặc nhìn bọn họ. Thực sự nhịn không được hỏi. Mọi người từ khi nào mà quen thân như vậy a? Tiểu Hàm, con không biết sao? Đoạn thời gian trước có một đám lưu manh đến phá, ăn cái gì cũng không trả tiền, về sau còn tố cáo thức ăn có độc, ép chúng ta đến dường như muốn đóng cửa. May mắn có Văn Dư hỗ trợ, đuổi tên tiểu lưu manh đi. Còn ăn bày tốt bên cục an toàn thực phẩm, cục công thương, không chỉ giúp tiệm làm giấy tờ hợp pháp, phải cảm ơn nhất là Văn Dư còn đưa tiền giúp bác khuếch trương cửa tiệm. Ai u, bác cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Đoạn thời gian kia a, bác chỉ biết khóc kêu trời. Làm sao biết còn có một hồi. Phong hồi lộ chuyển, như thế này, Lương Vận Hàm giật mình nhìn sang Văn Dư. Đại thẩm, người mau nhanh đi làm việc đi a. A, cổ đông đã lên tiếng. Bác lập tức đi, cổ đông. Lần này Lương Vận Hàm lại càng kinh ngạc hơn bà chủ vừa đi. Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm một mặt hiếu kỳ, nghĩ nghĩ mới nói ra. Liền đúng như em thấy a, bởi vì em yêu thích tiệm này, cho nên chị hy vọng có thể duy trì nó tồn tại. Chị cũng không quen nhìn mấy tên lưu manh cắc ké khi dễ hai người bọn họ. Vừa vặn có thể bận bịu giúp đỡ một chút thôi. Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư nửa ngày mới nói ra. Văn Dư, chị là một người thiện lương. Văn Dư nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Ân, chị cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà chị cũng làm rất nhiều việc không tốt. Thương trường như chiến trường, khó tránh khỏi có nhiều khi quá nhiều việc thân bất do kỷ. Vậy chị có mệt mỏi không? Mệt mỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng may còn có em, cuộc sống của chị mới không còn không thú vị như vậy. Dường như, ngoại trừ làm việc ra cũng không biết còn có thể làm những gì. Lương Vận Hàm đau lòng sờ sờ một đầu tóc ngắn của Văn Dư. Chị làm cho người khác đau lòng, vậy mà em còn lạnh lùng với chị như vậy. Khi đó em không biết đến những điều này. Văn Dư gật gật đầu. Vậy về sau em có thể tin tưởng chị nhiều hơn một chút chứ? Lương Vận Hàm nhìn qua cô, nghiêm túc gật đầu. Văn Dư thấy nàng gật đầu, lập tức cười lên giống như đứa nhỏ giành được kẹo. Lương Vận Hàm thấy bộ dạng này của cô, trong lòng lại bị siết chặt. Kỳ thật Văn Dư rất dễ dàng vui vẻ. Chỉ cần nàng đối với cô ôn nhu một chút, thông cảm một chút, cô đều sẽ lộ ra bộ mặt rất thỏa mãn. Sau đó cô sẽ hài lòng cuộc sống như hiện tại. Vậy vì cái gì qua lâu như vậy lại không chú ý đến điểm này đây? Nếu sớm chú ý đến, trong buổi tối kia với những cái xoắn suýt đó thì Lương Vận Hàm cũng đã không khó chịu đến như vậy. Cách chương.